Trang Dực đưa mắt nhìn thì thấy ngay Hoàng phủ Tú Ngạn đang đứng ở trước mặt và Cổ Thụy Kỳ đang đứng bên cạnh Hoàng phủ Tú Ngạn. Bên cạnh họ còn có một nhân vật trung niên, thần sắc lạnh lùng, dung mạo tàn bạo. Giả như nói là diễn kịch thì căn cứ vào tình thế lúc này mà nói thì quả thật không giống chút nào. Còn nếu đúng là diễn kịch thì Hoàng phủ Tú Ngạn quả thật là đã diễn quá mức cần thiết. Trang Dực vừa đi ra tới cửa, bốn hắc y nhân liền cúi người chào rồi chia ra đứng hai bên. Trang Dực đưa mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng phủ Tú Ngạn. Hoàng phủ Tú Ngạn sắc mặt vẫn thản nhiên, làm như trước đây không hề quen biết Trang Dực. Đây gọi là diễn kịch hay sao? Cổ Thụy Kỳ nhếch mép cười, lão nhìn trừng trừng Trang Dực, dương dương đắc ý nói: "Ồ, Trang tổng đề đốc, cũng chỉ có như thế mà thôi. Chỉ rằng một kế nhỏ mà khiến cho bọn các người đều lọt lưới. Người người thờ quá đáng. Mua chuộc được một con người tưởng dễ như vậy hay sao?" Trang Dực vẫn không khẳng định được chân giả như thế nào, chỉ lạnh lùng nói: "Ta chẳng mua chuộc một ai. Các người qua mặt được ta thì cũng chỉ nhờ may mắn mà thôi." Cổ Thụy Kỳ liếc mắt nhìn Hoàng phủ Tú Ngạn, cười cười nói: "Người cho rằng Hoàng phủ Tú Ngạn phong phú cảm xúc mà không biết lợi hại như vậy ư? Người thấy y vẻ bên ngoài ôn nhu văn nhã thì cho rằng ý chí yếu kém có thể lung lay được hay sao? Người lầm rồi. Hoàng phủ Tú Ngạn lợi hại như thế nào đâu vượt xa sự tưởng tượng của người. Sự thật thì kế hoạch này hoàn toàn là do hắn đặt ra. Vừa thả mồi thì người đã mắc câu ngay." Trang Dực ổn định tinh thần nói: "Đây chỉ là trò do người bày ra thôi." Cổ Thụy Kỳ lớn tiếng nói: "Chỉ dựa vào ta thì thật sự không thể nào sắp đặt được chuyện này. Hoàng phủ Tú Ngạn, người hãy nói cho y nghe đi." Ho nhẹ một tiếng, Hoàng phủ Tú Ngạn vẫn nói với giọng bình thản: "Đây chỉ là một màn kịch thôi, tổng đề đốc." Trang Dực cười cười nói: "Sao lại nói vậy? Chẳng qua đối tượng đóng kịch và cách nghĩ ban đầu của tổng đề đốc là không như nhau. Ta đang đóng kịch với tổng đề đốc, chứ không phải là người của bọn ta. Người đã hoàn toàn tin lời ta, thì xem ra ta đóng kịch cũng khá là thành công." Trang Dực tái mày: "Ý ngươi là từ đầu đến cuối, đâu là mưu kế của ngươi ư?" Hoàng phủ Tú Ngạn gật đầu: "Đúng vậy." "Vậy cái gọi là bất mãn với Cổ Thị Kỳ, sự đồng cảm với ta đâu là giả hay sao?" Hoàng phủ Tú Ngạn sắc mặt vẫn không thay đổi nói: "Tất cả đều là giả, bao gồm cả thái độ mà ta đã có lúc mà động thủ với người, cả sự ngăn cản Cổ tiền bối lúc mà muốn hạ độc thủ với người, thậm chí hành động băng bó vết thương cho người nữa. Mọi hành động này chỉ là để tranh thủ tình cảm của người, tăng thêm sự tin tưởng của người đối với ta mà thôi." Trang Dực đột ngột bật cười: "Chỉ có một điều ta không hiểu, đó là ta đã lọt vào tay của các người, tại sao không trực tiếp báo thù ta luôn đi, còn bày ra cái trò này để dụ bằng hữu của ta đến ư?" Hoàng phủ Tú Ngạn nghiêm mặt nói: "Nhất chân môn mãi mãi không bao giờ quên thù hận. Ngoài Khởi Hương Các, bọn ta chết 4, 1 bị thương. Trong đó 1 chết 1 bị thương là người của Nhất Chân Môn. Ngoài ra, hành động tối qua của bọn ta cũng có 2 người bị trọng thương nữa. Món nợ này dứt khoát phải trả. Bản thân người tất nhiên là không thể bỏ qua. Còn các trợ thủ của người cũng không thể tha được. Cho nên bọn ta mạo hiểm dụ người dẫn đồng bọn xuất hiện, chính là để giăng một mẻ lưới bắt gọn, giết sạch." Trang Dực chậm rãi nói: "Nếu như vậy, Hoàng phủ huynh sẽ phải trả một cái giá rất là đắt đấy." Hoàng phủ Tú Ngạn nói: "Bọn ta biết, nhưng bọn ta quyết định không cần đến hậu quả, chỉ cần hoàn thành tâm nguyện. Chỉ đáng tiếc là ta không hỏi ra được cái tổ chức sau lưng của người." Trang Dực nói: "Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ nói cho huynh biết. Còn một vấn đề ta muốn thỉnh giáo là các vị làm như vậy

kẻo họ Kha quả thật là không tầm thường. Y nhếch mép cười, lắc lư chuyển động người liên tục như là con thoi. Đoàn kiếm theo tốc độ chuyển người của y liên tiếp đâm ra như là nhảy múa. Những tia sáng đen như đan dệt với nhau, kinh lực cuồng tụ bao chụp lấy đối phương. Song phương đều là cao thủ, động tác ứng biến cực nhanh khiến người khác không thể nào lường được. Kha Tông Khôi kiếm thuật lợi hiểm, Thường Tử Tú đao pháp cương mãnh, thật là không ai thua kém ai. Chỉ trong chớp mắt, hai bên đã xuất hơn 10 chiêu. Năm kẻ đi cùng với Cổ Thụy Kỳ và Hoàng Phủ Tú Ngạn thì đã xuất trận 4 người, còn lại 1 người nữa. Người này thân thể cường tráng, râu trắng xóa, tướng mạo cực kỳ uy mãnh. Y không nói lời nào, hai tay nắm chặt Tử Kim đao, tướng như là hùm như hổ, sẵn sàng lướt đến. Phạm Khách Đường hướng người tới trước, nặng sắt chéo ngang trước ngực, đôi mắt lóe sáng rực, thần khí hiên ngang như là đang sẵn sàng sống mái một trận. Lão già cao lớn đó lấn tới nhưng không lập tức động thủ ngay, mà bất ngờ gật đầu hành lễ nói: "Ta là Câu Long Tẩu Tẻ Xương, xin được lãnh giáo cao chiều của lão đệ." Phạm Khách Đường không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Tẻ Xương hơi lắc đầu nói: "Đây là tiền lễ hậu tâm, lão đệ có gì kiêng kỵ chứ?" Hai tay hạ xuống, Phạm Khách Đường đột ngột phóng song nặng ra, kinh lực dũng mãnh cuồn cuộn, chiêu thế như điện, đồng thời chửi lớn: "Đồ khốn!" Từ kim đao dày nặng đưa lên, chát một tiếng, song nặng của Phạm Khách Đường đã bị đánh bật trở lại. Tề Sương bước song tới, lưỡi đao quần lên, vừa cười nói: "Lão đệ, đúng là người nói là làm." Phạm Khách Đường không đáp một lời, song nặng ngang dọc tung hoành, luân chuyển chặt kín, gió không qua lọt. Hai người đối trận một lúc thì Phạm Khách Đường cảm thấy áp lực càng tăng mạnh. Dần dần chống đỡ đã có chiều khó nhọc. Chống cây gậy đỏ, Cổ Thụy Kỳ đứng nhìn chừng chừng Trang Dực, cười hắc hắc nói: "Họ Trang kia, thu hạ của người đã lâm trận hết rồi, chỉ còn lại một mình người thôi. Ta phải xem người có uy phong gì không chứ hả? Bọn ta đã mất trong tay người 4 nhân mạng, lúc này ta muốn người phải bồi hoàn." Hoàng Phủ Tú Ngạn tiếp lời: "Cổ tiền bối, còn có 2 người bị y làm cho tàn phế, món nợ này cũng phải tính vào." Cổ Thụy Kỳ liền nói: "Điều này là đương nhiên thôi, bọn ta cùng nhau phục thù luôn cho tiện." Trang Dực vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nói: "Trên đạo nghĩa giang hồ thì nhị vị không thể để ta tay không tự vệ chứ?" Cổ Thụy Kỳ hừ một tiếng nói: "Ngươi muốn gì?" Trang Dực xòe hai tay nói: "Với sự công bằng tối thiểu, cũng để nhị vị không bị người ta chê cười, nhị vị có thể hoàn trả binh khí cho ta không?" Cổ Thụy Kỳ và Hoàng Phủ Tú Ngạn đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhất tề cười lớn. Cổ Thụy Kỳ nói: "Trang Dực hỡi Trang Dực, không biết người có lưu lẫn hay không mà lại đưa ra một yêu cầu không thể đáp ứng như vậy. Ngươi cho rằng bọn ta đang muốn luyện võ với ngươi à? Khốn khiếp! Ngươi phải biết đây là chuyện sống chết, không thể có sự nhường bộ. Ngươi không có vũ khí thì bọn ta sẽ sẵn sàng chiếm thế thượng phòng. Đạo nghĩa giang hồ không có ở đây." Hoàng Phủ Tú Ngạn cũng gằn giọng: "Tổng đại đốc, giang hồ không có đạo nghĩa, chỉ có lợi và hại. Giang hồ đạo nghĩa chỉ là những từ ngữ trèo ở cửa miệng của một số người mà thôi. Ai tin vào điều này thì kẻ đó là kẻ ngu ngốc. Bây giờ tay người không tất sắc, xem người không có năng lực thì không oán trách được ai. Nếu bây giờ ta trả kiếm lại cho người, há chẳng phải ta mang đá ném vào chân bọn ta hay sao? Cái trò ngu này ta làm thế nào được hả?" Trang Dực cười nói: "Xem ra nhị vị có vẻ là quyết tâm như vậy lắm." Hoàng Phủ Tú Ngạn cương quyết nói: "Chuyện liên quan đến sinh tử thì làm sao có nhân nhượng chứ?" Ngay tức khắc, Cổ Thụy Kỳ vùng mạnh cây gậy lên, quát lớn: "Đồ khốn nhà người, hãy xuống âm tàu địa phủ mà đòi công bằng,